Di Vi ký sự, chương 68, góc truyện audio.com. Có thuốc lá không? Lori hỏi nhân viên công tác xung quanh. Tôi có, quay phim đi tới, đưa cho Lori một điếu thuốc. Lori nhận lấy, châm lên vừa hít một hơi nhịn không được ho khan vài tiếng. Sao thế, hút không quen loại này à hát, quay phim hút cũng không phải thuốc nhạt nên suy đoán như vậy. Cũng không phải, chỉ là lâu rồi không hút. Lori lắc đầu, bắt đầu quen dần, sau đó hút thuận hơn rồi. Được rồi, hút xong, đạo diễn để tôi giúp cậu chuẩn bị trước. Quay phim lắc lắc đạo cụ trong tay nói. Làm phiền chú. Lori thoáng cười với quay phim, mấy hơi hút xong, dập tắt. Đến đi, bởi vì Lori vừa tắm qua cho nên hiện tại trên thân chỉ quấn khăn tắm, cậu lấy khăn xuống, chủ động nâng hai chân, lấy tay vịt hậu huyệt phía sau hiện ra rõ ràng. Quay phim bôi một ít dịch trơn vào mô hình phân thân lớn trên tay, lại thoa không ít trên tiểu huyệt Lori, dùng ngón tay khuếch trương trước, sau đó đặt mô hình tại lối vào của Lori. Lori điều chỉnh hô hấp phối hợp động tác của quay phim cố gắng thả lỏng, mô hình từng chút đưa vào cơ thể. Tốt nhiều hơn so với Adrian, cậu ta ban nãy tối đa cũng chỉ có thể vào một nửa cho nên vừa rồi cũng nói qua người ngoại quốc cùng cậu ta hợp tác không thể vào quá sâu. Quay phim vừa chậm rãi dùng sức vừa chuyển chú ý của Lori, ngoài miệng không ngừng nói. Đáng tiếc không biết là bọn họ không chú ý hay Adrian quá khẩn trương, thời điểm không thích hợp lại co rút quá mãnh liệt, một hồi cậu nên nhớ kỹ a hát. Gật gật đầu, dù động tác nhỏ như vậy, Lori cũng có thể cảm nhận được áp lực phía sau tăng, cậu phải hít sâu một hơi. Cuối cùng mô hình toàn bộ chôn vào trong cơ thể Lori, quay phim ngẩng đầu hỏi. Để lại ở hay tự rút? Lori cảm nhận một chút rất không thoải mái, nhưng còn chịu được vì đảm bảo an toàn, cậu chọn giữ ở bên trong cho cơ thể quen dần. Lori chậm rãi buông chân, động tác thay đổi gián tiếp làm co rút cơ thể, lập tức phía sau truyền đến cảm giác không khỏe, Lori dừng lại một chút, đợi cảm giác dịu xuống, tiếp tục động tác cứ phóng ngừng ngừng, một hồi hai chân mới đặt xuống ghế salon. Uống một viên, một hồi cảm giác sẽ tốt hơn nhiều. Một bàn tay ngã trước mặt Lori, trong lòng bàn tay đặt một viên thuốc màu xanh da trời. Lori ngẩng đầu nhìn lên, là nhân viên cao cấp công ty M, thuốc này là gì? Michel thăm dò hỏi, thả lỏng cơ thể thêm chút kích dục nhập khẩu đấy. Gã đối với Michel cười nói, không có tác dụng phụ, chị cũng không muốn để cho chuyện lúc nãy tái diễn a, nhắc chuyện vừa rồi, Michel không nói. Thấy tình huống này, tuy không tình nguyện, nhưng Lori vẫn nhận một ngụm nuốt vào. Bởi vì phim này là tiêu thụ ở nước ngoài, nên biểu tình cố gắng tự nhiên một chút, nếu khiến người ta cảm giác quá mức thống khổ chúng tôi có thể sẽ yêu cầu quay lại. Gã đơn giản nói ra yêu cầu với Lori, dù sao phương Đông phương Tây cũng khác nhau, chúng ta không muốn làm cho người khác hiểu lầm chúng ta đang làm chuyện trái pháp luật. Lori gật gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Gã vỗ vỗ Lori bả vai cổ vũ, liền đi tìm diễn viên công ty bọn họ chuẩn bị tiếp tục quay. Thấy tất cả đều phát triển theo hướng bình thường, Michel ám ám thở dài một hơi, phát sinh sự cố bất luận M công ty muốn yêu cầu bồi thường hay không, bởi vì đây là lần đầu hai công ty hợp tác, thực tế sợ sẽ để lại bóng mờ. Góc truyện audio.com. May mắn, đối với biện pháp giải quyết của công ty mình, công ty M cảm thấy rất hài lòng, hai diễn viên ngoại quốc lúc nãy mất hứng náo không chịu quay, nhưng thấy thay cho Adrian là Lori, thì không nói gì nữa, xét tình huống này, Lori thực sự có thể coi là phúc tướng của công ty. Mong giúp đỡ, trước khi bắt đầu quay, Lori đối với hai người hợp tác nháy mắt mấy cái, làm cử chỉ kính nhờ. Chắc không nghĩ tới Lori sẽ dùng tiếng Anh cùng bọn họ nói giỡn, hai người đều sững sờ, nhếch miệng cười to, nhao nhao vỗ ngực cam đoan. Quay phim bắt đầu, người da trắng ôm Lori trên giường hôn môi. Không biết là do phương pháp bất đồng, hay nội tâm Lori khó tránh cảm giác ép có khoảng cách, cảm thấy người ngoại quốc hôn thật sự quá nhiệt tình, trước kia cùng đồng sự chỉ tiếp xúc bên ngoài đầu lưỡi đan nhau, nhưng người ngoại quốc này lại hùng hổ dọa người, không chỉ đem đầu lưỡi với vào còn rất có ý thăm dò khắp nơi. Nhiệt liệt đến trình độ này khiến Lori quả thực không chịu đựng nổi, cậu ngã đầu về sau, muốn kéo dài khoảng cách, ai ngờ người da trắng lại theo sát cũng thuận thế đẩy Lori ngã xuống giường. Không đường lui, Lori chỉ có thể tạm thời nhẫn chịu, cậu bắt tay vào phía dưới của người da trắng, ý đồ thoáng chuyển chú ý, thật sự rất lớn, cảm giác trên tay truyền đến khiến trong lòng Lori không khỏi bất ngờ, hơn nữa cái này hình như chưa cương hoàn toàn, chỉ là trạng thái nửa hưng phấn. Lori khiêu khích vẫn rất hữu dụng, người da trắng buông cậu ra kéo Lori phủ lên thân thể, phân thân đứng thẳng cứ như vậy xuất hiện trước mặt Lori, Lori hiểu ý ngậm nó trong miệng. Lúc này người da đen xuất hiện sau lưng Lori, hắn kéo cao eo Lori, để cho Lori dùng tư thế nửa quỳ nửa nằm trên giường. Bởi vì trước khi quay mới rút mô hình ra y, hậu huyệt Lori lúc này hơi hồng, làm cho người ta thương tiếc lại có cảm giác hấp dẫn khác thường. Người da đen cúi xuống, theo vai Lori bắt đầu một đường hôn xuống, đến cuối cùng, hai tay khai mở bờ mông Lori, không ngừng lang thang sau lưng Lori. Cảm giác được đầu lưỡi người da đen không ngừng dao động tại tiểu huyệt, thậm chí còn dùng sức muốn vươn vào, cho tới bây giờ chưa từng trải qua, Lori không khỏi vừa thẹn vừa sợ. Tuy trước đã cẩn thận tẩy sạch cơ thể, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy chỗ đó không sạch sẽ, người da đen làm như vậy khiến toàn thân Lori không khỏi căng cứng. Cảm nhận được phản ứng của Lori, người da trắng và người da đen cũng không khỏi nở nụ cười, theo vừa rồi đến bây giờ, biểu hiện của đứa nhỏ này đều thập phần ngượng ngùng, thật không giống một diễn viên GV, làm cho người ta không khỏi muốn dịu dàng yêu thương cậu. Thời gian trôi qua, Lori dần dần thích ứng những phương thức vuốt ve không giống bình thường, bắt đầu cảm thấy có một ngọn lửa bùng lên trong cơ thể, bất kỳ cử động nào của hai người kia cũng giống thêm dầu vào lửa, khiến Lori không nhịn được hừ hai tiếng. Thuốc bắt đầu phát huy rồi. Thấy sắc mặt Lori đỏ lên, phản ứng cùng vừa rồi không giống nhau, người da trắng rất có kinh nghiệm mà phán đoán. Thuốc gì? Lori cảm thấy lửa trong cơ thể lan thật nhanh, đầu óc cậu đều cảm thấy nặng nề, qua một hồi Lori mới phản ứng, bọn họ nói hẳn là viên thuốc mình uống lúc này. Người da trắng và người da đen liếc mắt nhìn, cảm thấy trạng thái Lori hiện tại có thể bắt đầu. Khách chương.